Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1289 Cô Chất. Thác Bạt Lục Tu quỳ trên mặt đất, ôm Triệu Hàm Trương chân ngao ngao khóc. Đêm này một tháng qua phát sinh sự tinh tế cùng nàng nói. Ủy khuất không thôi, người Hán điển tịch thượng nói. Cha mẹ toàn ái tử, ta cũng là hắn thân tử. Vì sao hắn không yêu ta? Thác Bạt Lục Tu thô giáp dùng tay áo lau nước mắt. Mãn nhãn nước mắt hỏi Triệu Hàm Trương. Là bởi vì ta tính cách hung ác, cho nên hắn mới phiền chán ta sao? Triệu Hàm Trương nói, các ngươi không có phụ tử duyên phận đi. Trên đời này duyên phận thực kỳ diệu. Hắn sinh dục ngươi, đây là một tầng duyên. Nhưng các ngươi ở chung đến không tốt, liền không tính lương duyên. Hắn là ngươi phụ thân. Hắn cho rằng ngươi sinh mệnh, ngươi bản lĩnh, ngươi sở hữu hết thảy toàn đến từ chính hắn. Cho nên quyền sinh sát trong tay từ hắn một người định đoạt. Thấy hắn vẻ mặt phản cảm, liền hỏi nói, ngươi không ủng hộ này quan điểm. Thác Bạt Lục Tu xoay đầu đi, một lát mới nói, tuy nói đại nghịch bất đạo, nhưng ta còn là muốn nói, ta không phải hắn, ít nhất không được đầy đủ là của hắn, ta còn là ta mẫu thân. Triệu Hàm Trương tại chỗ dạo bước. Cùng Thác Bạt Lục Tu nói, Lục Tu, ngươi là chính ngươi, cha mẹ ngươi đem ngươi sinh hạ tới, là ngươi cùng cha mẹ ngươi song hướng lựa chọn, ngươi lựa chọn bọn họ làm cha mẹ, bọn họ cũng lựa chọn ngươi làm hài tử. Đây là một loại duyên phận, cũng gần là một loại duyên phận, đã là duyên phận. Liền có thiện duyên, cũng có ác duyên, chỉ là không khéo. Các người phụ tử chi gian là ác duyên mà thôi. Thác Bạt Lục Tu nghe được sửng sốt sửng sốt. Nửa hiểu nửa không hiểu. Cho nên cô ý tứ là. Ta phản kích phụ thân không tính đại ác. Ta tù binh phụ thân. Ngài cũng là nhận đồng. Triệu Hàm Trương gật đầu. Thác Bạt Lục Tu sắc mặt mấy độ biến hóa. Vẫn là hỏi. Ta đây nếu là giết hắn. Triệu Hàm Trương hướng hắn khẽ lắc đầu, nói, cho dù các ngươi phụ tử gian là ác duyên, ngươi cũng không thể giết hắn. Lục Tu, làm người làm việc đều phải không làm thất vọng chính mình lương tri. Hắn hiện tại đã thất bại, ngươi lại vì sao phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Thác Bạt Lục Tu cúi đầu nói, cô nếu đem hắn thả lại Đại Quốc, ta ở Đại Quốc lại vô nơi dừng chân. Thỉnh cô thương tiếc, làm ta ở ngài bên người làm một thị vệ, sống tạm một đời. Triệu Hàm Trương hỏi hắn, ngươi là đại vương đích trưởng, dựa theo ta người Hán truyền thống, tước vị hẳn là từ đích trưởng kế thừa. Ngươi có hay không nghĩ tới kế thừa Đại Quốc lúc sau muốn như thế nào thống trị Đại Quốc? Thác Bạt Lục Tu đôi mắt tỏa sáng, nói, ta sẽ nghe lệnh với triều đình. Củng cố 32 bộ quốc, cường binh cường tướng, sau đó huy quân Tây Tiến cùng Bắc Thượng, đem hiện giờ còn chưa thu phục bộ quốc toàn bộ thu phục. Kính hiến cùng bệ hạ, Triệu Hàm Trương, chỉ có khai cương khoét thổ, không có trị quốc trị dân chi sách sao? Thác Bạt Lục Tu, đương nhiên là có, làm cho bọn họ dưỡng càng nhiều mã, càng nhiều dê bò, này liên hào. Triệu Hàm Trương nói, Đại Quốc binh dịch thực trọng, từng nhà đều có ở trong quân phục dịch người, thậm chí có tam thế đều là binh lính, lại phân ở tam quân bên trong, ngẫu nhiên bộ quốc chi gian xung đột, phụ cùng tử, tổ cùng tôn thậm chí sẽ ở trên chiến trường việc binh đao gặp nhau. Ngươi không nghĩ tới thay đổi sao? Thác Bạt Lục Tu, này chỉ là cái lệ. Là bởi vì cái kia bộ lạc bị trưng binh, sau lại bộ tộc di chuyển, đại quân điều phái, lều lớn vừa lúc đưa bọn họ bộ tộc lại phân tới rồi một khác bộ quốc bên trong. Lúc này mới tạo thành hai đời, hoặc là tam thế bất đồng trận doanh, ta trở về khiến cho bọn họ sửa, đem toàn gia phóng tới một cái trong quân, Triệu Hàm Trương. Đây là vấn đề mấu chốt sao? Thác Bạt Lục Tu ngắm Triệu Hàm Chương sắc mặt, nhỏ giọng nói, cô, chúng ta tiên bi nhân thế đại chăn thả, tham gia quân ngũ, chúng ta sẽ không trồng trọt, cũng học không được, chỉ có tham gia quân ngũ mới có thể chiếm trước quốc thổ, mới có thể bảo đảm chúng ta hậu thế sinh tồn đi xuống. Ta biết ngài là muốn cho ta giảm bớt binh dịch, nhưng, không được, Triệu Hàm Chương nhướng mày, rũ mắt sau khi tự hỏi, kia đại quốc nghiêm hình tuấn pháp đâu? Cái này có thể xưa. Thác Bạt Lục Tu tuy rằng hung ác, nhưng cũng không mừng phụ thân hắn tội liên đới kia một bộ. Một người phạm tội liền phạt một người liền có thể, không cần liên lụy này gia tộc cùng quê nhà. Triệu Hàm Chương thân thể trước huynh, nhìn chằm chằm hắn nói, ta đây nếu là làm ngươi giao ra trị dân chi quyền đâu? Thác Bạt Lục Tu kinh ngạc há to miệng, nhất thời không thể trả lời. Triệu Hàm Chương nói, ngươi vẫn là đại vương, ngươi có binh quyền, có trấn thủ biên quan, khai cương khoách thổ chi trách, cũng có tham chính chi quyền, nhưng đại quốc thống trị muốn từ triều đình cắt cử quan viên, tuân thủ pháp luật là Hoa Quốc pháp luật. Thác Bạt Lục Tu nhìn Triệu Hàm Chương, thẳng tắp xem tiến nàng trong mắt, thấy nàng trong mắt chỉ có kiên định, liền biết việc này không thể sửa đổi. Hắn suy tư một lát, rồi sau đó cúi đầu, lên tiếng, Duy. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, duỗi tay đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, làm hắn ngồi ở nàng đối diện. Ta nói rồi, bất luận là cái nào dân tộc người, toàn xuất từ với Viêm Hoàng, cố đô thuộc Hoa Quốc người. Ta yêu các ngươi, liền như ái người Hán, như ái tử, đại quốc lại phiên quốc tự trị, đối bá tánh tệ lớn hơn lợi. Bằng không, kia nông phụ vì sao sẽ tố giác đại vương? Đừng quên, nàng tuy là Tân Bình thành người, nhưng càng là đại người trong nước. Triệu Hàm Chương nói, ngươi là một viên mãnh tướng, lại sẽ không trị dân, nếu hết thảy tuần hoàn lệ cũ cứ thế mãi ở đại người trong nước trong lòng, ngươi luôn có một ngày sẽ giống phụ thân ngươi giống nhau gặp nạn, lúc sau bọn họ liền sẽ lựa chọn phản bội ngươi. Thác Bạt Lục Tu thân mình run lên, cúi người quỳ rạp trên mặt đất nói, thỉnh bệ hạ dạy ta. Lúc này đây, hắn muốn thiệt tình thành ý rất nhiều. Thác Bạt Lục Tu đối hắn cha cũng thực quan tâm, liền hỏi, bệ hạ muốn lấy triều đình danh nghĩa giết hắn sao? Sát cái gì sát, như thế nào đứa nhỏ này luôn nghĩ muốn sát Thác Bạt Y Lư? Triệu Hàm Chương, ta tính toán đem hắn trường lưu tại Lạc Dương làm khách, làm hạt nhân a. Thác Bạt Lục Tu nhíu mày, chỉ sợ 32 bộ quốc, còn có đại quốc cựu thần không muốn. Triệu Hàm Chương, này liền muốn xem bản lĩnh của ngươi. Thác Bạt Lục Tu ngẩn ra, rồi sau đó liền hiểu được, nàng đã đem quyền bính đưa cho hắn, có thể hay không nắm lấy, liền xem chính hắn bản lĩnh. Thác Bạt Lục Tu cũng không ngu ngốc, lập tức nói, còn thỉnh cô trợ ta. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, Bắc Cung tướng quân cùng Thạch tướng quân đều sẽ trợ ngươi, đặc biệt là Thạch tướng quân. Nàng nói, ta tính toán đem đại quốc một lần nữa thuộc về U Châu, các ngươi Thác Bạt nhất tộc phong quốc đại mà, thừa kế chi tước, đại triều đình quản lý tiên bi nhất tộc. Thác Bạt Lục Tu hỏi, đại quốc không thể tự thành một châu sao? Hắn không nghĩ ở Thạch Lạc thuộc hạ làm Thạch Lạc người nọ, hung thật sự. Triệu Hàm Chương nói, đại quốc quá nhỏ, thành không được một châu. Thác Bạt Lục Tu tròng mắt vừa truyền, hỏi, bệ hạ, ta nếu đem Khương Hồ Bắc Bộ cùng Thịnh Nhạc Bắc Bộ cũng đều đánh hạ tới đâu? Triệu Hàm Chương nhướng mày, lại nói, tuy không có đồng ý, lại cũng không có lập tức phản đối, đó chính là được không? Thác Bạt Lục Tu thần thanh khí sảng, chắp tay nói, cô yên tâm, ta nhất định vì ngài khai cương khoách thổ. Triệu Hàm Chương hơi mỉm cười, Khương Hồ hiện tại sở tại là Ninh Hà, Thiểm Tây Bắc Bộ cùng Nội Mông Cổ Nam Bộ, còn không tính khai cương khoách thổ, nhưng nơi đó vẫn là lấy bộ tộc là chủ. Các bộ chi gian cho nhau tranh đấu, luận bộ tộc tranh đấu cùng thống trị, vẫn là đều là dân tộc thiểu số Tiên Bi người càng am hiểu. Triệu Hàm Chương vốn dĩ muốn đem việc này giao cho Bắc Cung Thuần. Hiện tại thêm một cái Thác Bạt Lục Tu cũng không tồi. Tấu chương xong, hết chương.